Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tin đồn này đã được lan truyền như thế nào? Nghĩ lại thái độ ấp úng của Đàm Thiên Vĩ, anh ta thực sự cố tình trì hoãn để mọi người hiểu lầm mối quan hệ của anh ta với Khương Tuệ Tuệ mà không ảnh hưởng đến bản thân. Thấy mọi người giống như đã tin tưởng lời nói của Khương Tuệ Tuệ. Khương Thúy Thúy hoảng sợ, nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Tuệ Tuệ, đừng có mà nói hưu nói vượn. Tôi chưa từng làm những việc như cô đã nói. Rõ ràng là cô không biết xấu hổ. Cô chính là ghen tị với việc tôi có thể kết hôn với anh Hồng Binh. Vì vậy cô muốn phá hủy mối quan hệ giữa tôi và anh Hồng Binh. Vừa nói, cô ta vừa đi đến bên cạnh Lâm Hồng Binh, nắm lấy cánh tay hắn ta và lắc đầu. Trong mắt cô ta có sương mù trông rất đáng thương. Anh Hồng Binh, anh đừng tin cô ấy. Em thực sự không làm những chuyện này. Cô ấy nói bậy. Lâm Hồng Binh nhìn Khương Thúy Thúy đang ôm cánh tay ở trước mặt mình, rồi nhìn người phụ nữ đứng trước mặt. Trên sân khấu, Khương Tuệ Tuệ không sợ đám đông và có khuôn mặt bình tĩnh, trông không giống như đang nói dối. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn ta cũng không biết nên làm gì. Đúng lúc này, lại nghe thấy tiếng Khương Tuệ Tuệ cười khẩy và hỏi ngược lại, tôi đang nói bậy, tôi không biết xấu hổ. Xem ra cho đến bây giờ cô vẫn chắc chắn rằng có điều mập mờ giữa tôi và Đàm Thiên Vĩ. Ai làm chứng? Chứng cứ ở đâu? Để chứng minh tôi không nói bậy. Bằng chứng ở đâu? Sắc mặt của Khương Thúy Thúy tái nhợt. Mục đích của cô ta là hủy hoại thanh danh của Khương Tuệ Tuệ. Nếu cô ta đạt được mục đích của mình, điều đó có nghĩa là cô ta đã thành công. Làm sao cô ta có thể có bất kỳ bằng chứng nào? Tuy nhiên, khi nhìn thấy Đàm Thiên Vĩ bước ra từ đội thanh niên trí thức, anh ta lấy trong túi ra một tờ giấy, giơ lên và nói, tôi có bằng chứng, tôi có thể chứng minh rằng Khương Tuệ Tuệ thích tôi. Cố Diệp Phi, tôi có một bức thư tình do Khương Tuệ Tuệ viết ở đây. Ngay khi Đàm Thiên Vĩ vừa nói ra những lời đó, tất cả mọi người lại ồ lên. Sắc mặt người nhà họ Khương vốn dĩ rất trấn định, bây giờ mọi người lại bắt đầu có chút luống cuống. Sắc mặt Khương Đắc Thắng trầm xuống. Ông ấy gau mày và nhỏ giọng hỏi Phương Quế Chi. Thư tình sao? Quế Chi, Tuệ Tuệ nhà tôi có thực sự viết một bức thư tình cho họ Đàm không? Phương Quế Chi ban đầu thấy Khương Tuệ Tuệ muốn nhân cơ hội giải thích vấn đề này rõ ràng. Bà ấy cũng rất ủng hộ. Vì vậy bà ấy thậm chí còn không nghĩ đến việc đi ngăn cản. Bác bỏ tin đồn là rất vô ích. Giải thích rõ ràng cho người này xong lại bắt đầu giải thích cho người kia. Không biết khi nào mới giải thích được. Nếu có thể tận dụng cuộc họp này và giải thích rõ ràng mọi thứ cùng một lúc, đây cũng xem như là một chuyện tốt. Nhưng bà ấy không bao giờ ngờ rằng Đàm Thiên Vĩ sẽ ra tay như thế này. Phương Quế Chi cũng khó hiểu. Bà ấy lắc đầu. Tôi không biết. Con gái chưa bao giờ nói với tôi rằng con bé đã viết những thứ như thế cho Đàm Thiên Vĩ. Con bé nói rằng con bé không thích Đàm Thiên Vĩ một chút nào. Làm sao mà con bé có thể viết một bức thư tình cho cậu ta được? Mọi người ở đây sôi nổi suy đoán. Chỉ có Tống Thời Thanh đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh và ánh mắt anh rơi vào trên người Khương Tuệ Tuệ. Anh tin tưởng hơn bất kỳ ai rằng Khương Tuệ Tuệ sẽ không bao giờ viết một bức thư tình cho Đàm Thiên Vĩ. Đại đội trưởng không ngờ rằng cuộc họp hôm nay lại thành ra như vậy. Nhưng sự việc đã đến nước này, với tư cách là đại đội trưởng, ông ấy đương nhiên phải tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng. Vì vậy, ông ấy bước tới, cầm lấy bức thư tình trong tay Đàm Thiên Vĩ và mở nó ra. Sắc mặt của ông ấy dần dần trở nên khó coi. Trên đó thật sự là viết một bức thư tình, nói về tình yêu, cách chương,